Còn đua xe? Cũng không, tôi biết đua ngựa, nhất kỵ tuyệt trần. Người đại chị lại xoa xoa ứng đường, ngẫm lại cũng đúng, một kẻ chạy cờ mồ côi không tiền không thế, làm sao có mấy sở trường đặc biệt này? Chương 3. Sở trường đặc biệt. Hứa Tụ nhìn kỹ khuôn mặt Lạc Huyền Ca xong liền nói. Ê, được rồi, cứ tùy ý đi một sở trường nào đó đi. Dù sao cũng không quan trọng lắm, nhan sắc của cô là đủ rồi. Lạc Huyền Ca vô tình nhìn thấy một tờ đơn báo danh của người khác, trên đó viết sở trường là đàn violon, đó hẳn là nhạc cụ. Lạc Huyền Ca nghĩ nghĩ liền viết thổi sáo. Sau đó các thông tin cơ bản khác cũng đã điền xong. Thời điểm Lạc Huyền Ca đưa tờ đơn, Hứa Tụ quét mắt nhìn vào ô sở trường. Cô thật sự biết thổi sáo hả? Hứa Tụ hoài nghi. Lạc Huyền Ca gật đầu. Khi còn nhỏ có một thời gian tôi cảm thấy nhạc cụ rất thú vị, cho nên có học qua. Cũng đúng, chỉ cần nhớ một bài thì cũng được phải không? Hứa Tụ vẫn như cũ lo lắng, đang sợ đến khi phát sóng trực tiếp lại xảy ra chuyện gì. Lạc Huyền Ca chỉ yên lặng gật đầu, vốn dĩ cô muốn nói mình có thể tự sáng tác, nhưng lại cảm thấy Hứa Tụ cũng sẽ không tin. Thời điểm Lạc Huyền Ca chuẩn bị đi, Hứa Tụ đột nhiên gọi cô. Chương trình lần này, ngoài cô ra, còn có một nghệ sĩ khác của tôi cũng sẽ tham gia. Tôi hy vọng đến lúc đó các cô có thể đoàn tụ một chút. Lạc Huyền Ca cười nhẹ. Hừ, là Mạnh Tiểu Manh đúng không? Hơn nữa đợt thi tuyển này khả năng còn có chuyện gì đó đằng sau, nhưng cô cũng không nói với cô ấy hả? Nghe vậy Hứa Tụ liền liếc mắt nhìn Lạc Huyền Ca một cái, trong lòng rất hiếu kỳ, vì sao đối phương biết được chuyện này? Lạc Huyền Ca thấy người kia nghi ngờ cũng không định giấu, nói thẳng. Thời điểm cô ấy đi ra khỏi phòng, vẻ mặt rất vui mừng phấn khởi, chứng tỏ đã được công ty sắp xếp công việc. Hơn nữa cước bộ ổn định, có một loại khí thế hăng hái bước về phía trước. Nói rõ cô ấy không biết nội tình, chỉ nghĩ sẽ nỗ lực hết sức để đạt được thứ hạng cao. Cô còn thấy được mấy chuyện đó hả? Ôi, tôi cũng coi như là đã trải qua trăm năm trên đời rồi. Một tiếng cười vang lên, Hứa Tụ vỗ vỗ bả vai đối phương. Không cần suy xét quá nhiều, công việc của tôi phải dùng hết khả năng để có được tài nguyên cho nghệ sĩ. Chỉ cần cô không chơi mấy trò thủ đoạn lừa đảo, công ty có thể dễ dàng nâng đỡ cô, trở thành ngôi sao hạng 2, hạng 3. Lạc Huyền Ca cười cười ấn tượng trong lòng đối với Hứa Tụ cũng không tồi. Nhưng mục tiêu của cô chính là minh tinh hạng nhất, đứng trên đỉnh kim tự tháp của giới giải trí. Bất quá chuyện này trước tiên không cần nói với bất kỳ ai, chờ thời cơ tới sử dụng thực lực chứng minh người khác biết. Hiện tại Lạc Huyền Ca rất tự tin, sau khi trọng sinh sang thế giới này, cô ngạc nhiên phát hiện nội lực kiếp trước không bị giảm đi chút nào, tuy rằng không biết lý do, nhưng chỉ cần có nội lực thì Lạc Huyền Ca trước sau vẫn là ma giáo giáo chủ cao quý kiêu ngạo. Rời khỏi công ty, Lạc Huyền Ca không dự định về nhà, hiện tại vấn đề tiền bạc rất bức thiết. Không chỉ ăn uống hàng ngày, còn phải trả nợ tiền thuê nhà 2 tháng qua. Nếu không cô cũng không dám trở về đối mặt thím chủ nhà hảo tâm lương thiện. May mắn Lạc Huyền Ca lúc này có mang theo thẻ diễn viên, phỏng chừng là thói quen của nguyên thân lưu lại. Lạc Huyền Ca đi dạo một hồi ở phim trường, đột nhiên bị một nam nhân cản đường. Lạc Huyền Ca thì trong trí nhớ tìm kiếm một chút, đột nhiên phát hiện bản thân quen biết người trước mắt. Nhiều ngày như vậy chưa thấy mặt cô, sao hôm nay lại tới? Nam nhân cười hỏi, Lạc Huyền Ca cũng mỉm cười. Không có tiền, không đến thì sẽ chết đói ở nhà. Đoàn phim đang thiếu diễn viên, cô có muốn đi thử vai không? Nam nhân này là một nhóm trưởng trong đoàn, quan hệ giữa hắn và nguyên thân cũng không tệ. Hiện tại cô không biết thực sự thiếu người hay vì muốn giúp đỡ Lạc Huyền Ca. Bất luận lý do gì cô cũng đồng ý. Sau khi nhận lời, Lạc Huyền Ca tò mò hỏi. Ê, đoàn phim nào vậy? Tết âm lịch còn ở đây quay. Giang đạo đó, mấy ngày trước nữ thứ có việc đột xuất, tiến độ quay phim lập tức chậm lại. Hơn nữa hôm qua giao thừa, nữ chính là xin nghỉ về nhà ăn Tết, sáng nay mới tiếp tục quay. Kỳ thực hắn có chút oán giận, đa số các đoàn phim đều đã nghỉ Tết âm lịch, chỉ có Giang Hải Khê đạo diễn kia yêu cầu quay tiếp. Nữ chính là ai? Nam nhân nghe vậy, ánh mắt lập tức rạng rỡ. Còn có thể là ai? An Nhược Thủy á, tin tức trên mạng ồn ào như thế cô không đọc sao? Ờ, tôi cũng không chú ý lắm. Lạc Huyền Ca nghe thấy cái tên này đột nhiên có chút không muốn tham gia đoạn phim, bởi vì cô không biết nên đối mặt nữ nhân kia thế nào. Càng ngày không biết một ít tiềm thức lưu lại của nguyên thân khi gặp nữ nhân kia có thể ảnh hưởng đến mình không. Rốt cuộc nguyên thân là thật lòng ái mộ nữ nhân đó, trước khi chết còn nhớ nàng. Mà ở trong lòng nữ nhân kia có lẽ nguyên thân đại khái chỉ là bạn bè từng vài lần gặp gỡ, có khi ngay cả bạn bè cũng không phải. Vừa đi vừa nói một ít chuyện phím ngoài lề, rốt cuộc đã tới phim trường. Nơi náo nhiệt này hoàn toàn đối lập với sự vắng vẻ ngoài kia, các những bức bình của nhân viên làm việc ở đây cũng hoàn toàn trái ngược với niềm vui của vài du khách rải rác bên ngoài. Cô thay trang phục đi, đợi lát nữa bên kia thiếu mấy thi thể, cô nằm dưới nước sẽ được nhiều tiền hơn là trên đất đó. Nam nhân vừa nói vừa ở một bên tiếp đón những người khác đi chuẩn bị, lát sau nghỉ nghỉ liền bảo. À mà thôi quên đi, sức khỏe cô vốn không tốt, trời lạnh như vậy đừng có ngâm nước sẽ tốt hơn. Huống chi gian đạo thực sự rất soi mói, cảnh quay này cũng không biết khi nào mới xong, cô cũng đừng vì mấy chục đồng tiền tự làm khổ mình. Lạc Huyền Ca nhìn vụn nước kia, nếu là nguyên thân tất nhiên sẽ không chịu nổi, nhưng cô có nội lực cường đại, giờ phút này đương nhiên không cần sợ. Đổi xong trang phục theo an bài của phó đạo diễn, Lạc Huyền Ca đi đến vụn nước nằm, trong nháy mắt bị rét lạnh đánh úp. Lạc Huyền Ca run lập cập bắt đầu vận nội lực bảo vệ cơ thể. Bất quá cô vừa nằm xuống không lâu thì nam nhân kia liền đến gần, trong giọng nói toàn là oán trách. Sao nhất định phải làm như vậy? Tiền quan trọng hay thân thể quan trọng? Đương nhiên là tiền quan trọng, đừng có nói chuyện nữa, để tôi học một chút kỹ thuật diễn xuất đi. Lạc Huyền Ca thiếu chút nữa thì sặc nước. Nam nhân liên tục lắc đầu. Sao lại đi đến nông nổi này? Thôi bỏ đi, cô như vậy tôi cũng quản không được. Sau khi người đàn ông rời đi, mọi người đã sẵn sàng bắt đầu quay. An Nhược Thủy cũng đã trang điểm xong, từ trong phòng thay đồ bước ra, gió lạnh thấu xương, cho dù trên người nàng đang mặc một bộ diễn phục dày nặng, cũng nhìn không được run lập cập. Vậy mà ở trên phim trường còn có một vài quần chúng ngâm trong vũng nước, trời lạnh như vậy sẽ không bị gì chứ. Bất quá không chờ An Nhược Thủy nhìn kỹ, đạo diễn liền hô mọi người bắt đầu cảnh quay. Thời tiết rét lạnh, ai cũng không muốn bị đóng băng ở chỗ này, cho nên tất cả đều dốc hết tinh thần. Bước quá kỹ thuật diễn xuất không khả quan, đạo diễn Giang Hải Khê là người cực kỳ xoài mói, không chấp nhận tác phẩm của mình có nửa điểm tì vết. Vì vậy cảnh quay đánh nhau đơn giản này diễn tới diễn lui mất 3 tiếng. An Nhật Thủy bởi vì tự mình ra trận, thời điểm đánh nhau phải vận động nhiều cho nên cũng không cảm giác quá mức rét lạnh. Nhưng đám người sống vai thi thể nằm trên mặt đất đông lại đến mức thầm tím cả môi co quắp một chỗ. Khi đạo diễn đem máy quay quét về phía vũng nước, chỉ thấy Lạc Huyền Ca giống như là thực sự tắt thở, không có bất kỳ phản ứng nào. Lập tức có ai đó nhỏ giọng thì thầm. Người kia không phải thực sự chết trống rồi chứ? Giang Hải Khê quay đầu lại trực mắt nhìn tên nhân viên kia một chút, rồi tiếp tục chăm chú vào màn hình. Sau khi nam chính nói xong lời thoại, cảnh này rốt cuộc cũng kết thúc. Các thi thể tranh nhau bò dậy từ trên đất, chỉ có Lạc Huyền Ca nhàn nhã không nhanh không chậm đứng lên. Lạc Huyền Ca cảm giác có một ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, khiến cô không thể không để ý, đành phải theo tầm mắt kia. Kết quả nhìn thấy nữ nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ đứng từ xa, trong mắt lộ ra cơn giận không hề che giấu. Mình không trêu chọc nàng đấy chứ. Lạc Huyền Ca ngẩn người lại nhớ đến An Nhược Thủy từng nói, trước mặt ngoại nhân phải làm như không quen biết nhau. Vì thế Lạc Huyền Ca nhanh chóng rời đi tầm mắt, thậm chí cố ý bỏ qua đối phương. An Nhược Thủy nhận khăn từ trong tay trợ lý, là nhìn thấy Lạc Huyền Ca cố tình xoay đầu không hề nhìn nàng, ngẩn người trả lại khăn lòng. Chương 4. Trả thù. Lạc Huyền Ca thấy An Nhược Thủy không chú ý đến mình nữa, liền nhẹ nhàng thở ra, bất quá cũng thừa dịp này bắt đầu trộm đánh giá đối phương. An Nhược Thủy đang lẳng lặng ngồi ở một bên đọc kịch bản, nhưng Lạc Huyền Ca nhìn kỹ liền phát hiện An Nhược Thủy cầm ngược đóng kịch bản kia. Ảnh hậu đại nhân mà lại phạm sai lầm mơ hồ này sao? Chỉ chốc lát sau, Lạc Huyền Ca thấy được trợ lý bên cạnh đi đến nhắc nhở nàng. An Nhược Thủy lấy lại tinh thần xong chậm rãi đem kịch bản quay lại đúng chiều. Bộ dáng nhàn nhã thản nhiên, giống như người cầm ngược kịch bản vừa nãy không phải nàng.